Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 44. Bạch Liên Hoa thật sự là vô pháp lý giải lệ quỷ não đường về. Nghĩ rằng đại khái chính là thích xem nhân rồi dám thống khổ đi. Nàng không nói hai lời chảy xuống hai hàng thanh lệ. Khóc đó là một cái cực kỳ bi thương. Bùm một tiếng quỳ trên mặt đất ôm lấy của hắn đùi. Nói, chủ nhân, ta sai lầm rồi. Thẩm Quyện phi thường ghét bỏ muốn đá văng nàng. Nhưng nếu đá lời của nàng bản thân cũng sẽ bị thương. Hắn cũng chỉ có thể thử đem tay nàng bài khai. Còn không có thể quá lớn lực bài đoạn cái loại này. Kết quả chính là nàng ôm càng ngày càng gấp. Hắn bởi vì chịu giới hạn trong khế ước mà càng ngày càng tức giận. Ở người qua đường xem ra, hình ảnh cũng có chút như là nhà trai chia tay, nhà gái giữ lại kịch tình, hiện tại chia tay đều không biết xấu hổ như vậy sao? Đi ngang qua một nữ nhân thấy, không khỏi chào phúng câu, Bạch Liên Hoa nghe tiếng nhìn đi qua, đêm kia nữ nhân liền phát hoảng, nữ nhân còn nói, hảo tụ hảo tán, bên đường như vậy ôm nhân đại chân giống bộ dáng gì nữa ta có sổ. Ta có sổ, Bạch Liên Hoa lập tức trả lời, muốn nhường hảo tâm này đến chõ mõm vào nữ nhân cách xa một chút. Miễn cho bị Thẩm Quyện lại tranh thượng đoạt hồn, không nhọc phiền ngài nói, ta đều biết, ta xem sắc trời cũng không sớm, người chạy nhanh về nhà đi thôi, nữ nhân nghe lại như là đang chỉ trích nàng xen vào việc của người khác, không vui nói, người như vậy xấu, nhân ra là không phải thật tâm thích ngươi. Trong lòng tổng nên đều biết đi, chia tay liền chia tay, từ triền lạn đánh liền càng xấu, Bạch Liên Hoa nguyên bản không nghĩ đáp lời. Khả nghe nàng lời này liền không vừa ý, vì sao ngươi sự tình chân tướng đều rõ ràng đã nói nhà gái từ triền lạn đánh. Sẽ không có thể là cặn bã nam làm lớn bụng không phụ trách muốn đi thẳng một mạch. Nhà gái ôm đùi không nhường hắn đi sao? Bạch Liên Hoa phẫn uất bất bình hỏi. Thẩm Quyện cái trán gân xanh lại mau tạc, nàng cho dù muốn phản bác, có thể hay không cử cái bình thường điểm ví dụ, càng đừng ở ôm hắn đùi thời điểm nói loại này nói. Nữ nhân khinh thường cười cười, nói, ngươi bộ dạng này cũng không giống như là sẽ có người cho ngươi mang thai đi. Bạch Liên Hoa càng thêm mất hứng, nới ra Thẩm Quyện đùi đứng lên, phản bác nói, ngươi đây là nhan giá trị kỳ thị, ta xấu. Nhưng lòng ta linh mỹ a, vì sao không thể là bị của ta thiện lương cùng tốt đẹp linh hồn hấp dẫn? Tướng từ lòng sinh, căn bản không có căn cứ, Bạch Liên Hoa chỉ Thẩm Quyện. Hỏi nữ nhân, ngươi cảm thấy hắn là người tốt sao? Đương nhiên, không phải là. Bạch Liên Hoa vừa nói ra miệng liền ý thức được sai lầm. Quả nhiên gặp sắc mặt hắn âm trầm một bức tưởng bóp chết nàng lại không thể bóp chết biểu cảm. Vội vàng sửa miệng, nói, kỳ thực, của ngươi nói không sai, ta như vậy xấu xí nhân nội tâm cũng là tà ác âm lãnh, Thẩm Quyện không muốn nghe các nàng biện. Luận, hắn lạnh lùng nở nụ cười, nói, được rồi, trở về, Lạc Bạch Liên Hoa chột dạ lên tiếng trả lời. Bên cạnh nữ tử một mặt nghi hoặc, bọn họ bộ dạng này không đúng a, chẳng lẽ không đúng chia tay tình lữ sao? Nàng do dự tưởng muốn đuổi kịp đến hỏi rõ ràng tình huống. Đã thấy Thẩm Quyện quay đầu nhìn nàng một cái, lạnh lùng làm cho người ta lưng phát lạnh, thật giống như là muốn đem nàng ăn luôn. Nữ nhân bị ý nghĩ của chính mình dọa đến, cũng không dám lại đi truy vấn, phẫn nộ rời khỏi. Thẩm Quyện vừa đi một bên ở suy xét sự tình, đột nhiên nói, thế nhân đều thích trông mặt mà bắt hình dong. Người trước kia hại nhân khi có bao nhiêu thứ không thuận lợi. Liền là vì này trương xấu mặt đi, Bạch Liên Hoa không thèm để ý dung mạo. Nhưng Phong Tiểu Liên này tướng mạo thật là làm cho nàng đều nhịn không được dùng xấu đến hình dung. Nàng gật gật đầu, nói, trời sinh dài quá một trương hại nhân mặt, tự nhiên sẽ làm cho người ta sinh ra cảnh giác ha. Ha ha, Thẩm Quyện đột nhiên nở nụ cười. Kia không bằng làm cho bọn họ biết, đẹp mắt nhân, càng nguy hiểm hơn đi, Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng. Hắn nói, ta cho ngươi đổi khuôn mặt, Ta xem vừa rồi kia nữ nhân sẽ không sai. Hết chương.